Ta tu tiên bằng kỹ năng bị động. Chương 70, Uẩn Linh Đan đến tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Wing. Nguồn. Bách Ngốc Sạch. Lông tơ toàn thân Chu Phụng đột nhiên dựng thẳng lên. Thân thể vô cùng tự nhiên bắt đầu căng thẳng. Một cảm giác sợ hãi khó hiểu từ đáy lòng tản mát. Cố lão ma lấy xuống một khối huyết nhục từ trên người. Khối huyết nhục này sau khi bị trừ xuống, vẫn điên cuồng nhu động, phảng phất như có ý thức tự chủ. Một cỗ khí tức nặng nề đang đến trước mặt. Không đợi hắn phản ứng lại, khối máu thịt này liền bay lên người hắn. Ta, Chu Phụng theo bản năng né tránh, nhưng căn bản không né tránh được. Khối huyết nhục này trực tiếp dung nhập vào trong thân thể hắn. Sau đó, tạo thành một dấu ấn kỳ lạ trong lòng bàn tay phải của hắn. Chúng ta đi, bằng không chờ kẻ điên bái vu giáo tới mất. Cố lão ma làm xong tất cả, trực tiếp một tay nắm lấy bả vai Chu Phụng, sau đó lao thẳng lên bầu trời. Chu Phụng trực tiếp trải nghiệm ngự không phi hành. Trong nháy mắt cố lão ma rời đi, một tiếng nổ lớn cũng một lần nữa vang lên. Mỏ quặng liên hoàn kia trực tiếp bị cố lão ma phá hủy toàn bộ. Vậy mà bên trong có thứ bái vu giáo cần. Như vậy tự nhiên là không có khả năng rơi vào tay những tên điên kia. Cho nên cố lão ma cũng mặc kệ có hậu quả gì, trực tiếp đơn giản thô bạo hủy hoại. Về phần âm mưu của Bạch Cốt Quan và Ngũ Quỷ Môn lần này, cũng trực tiếp bị diệt. Bởi vì sau khi Tam Cổ Môn chết rất nhiều tu sĩ linh đài cảnh, tông chủ cuối cùng cũng lên tiếng, để cho đại trưởng lão đóng quân ở một nơi bí cảnh khác thuận tiện đi xử lý một chút. Phương thức xử lý của đại trưởng lão cố lão ma cũng vô cùng đơn giản thô bạo. Giết sạch tất cả các nhân vật đáng ngờ trong khu vực. Người chết âm mưu tự nhiên sẽ không có. Dù sao, tất cả các âm mưu đều do con người lên kế hoạch. Cách xử lý của cố lão ma cũng vô cùng có phong cách Khổ Trúc Phong. Hoặc là nói là phong cách của Tam Cổ Môn. Phong cách đối ngoại của Tam Cổ Môn luôn luôn đơn giản thô bạo như vậy. Tốc độ phi hành của cố lão ma cực nhanh, không có mượn bất kỳ pháp khí nào, trong nháy mắt đã đến cổ sơn sơn mạch. Phải biết rằng lúc trước Chu Phụng đã đi được mấy ngày đường, chỉ là không trung này cũng đủ nguy hiểm, vừa rồi bên cạnh lại là lướt qua một con hùng ưng khổng lồ, khí thế khủng bố trên người, ngay cả cố lão ma cũng cẩn thận tránh né. Đó là lúc này đây trên không trung, Chu Phụng cũng là lần đầu tiên quan sát bố cục của toàn bộ tông môn Tam Cổ Môn. Một trận pháp khổng lồ không ngờ bao phủ tòa sơn mạch này. Ở phía sau đỉnh núi chính còn có rất nhiều kiến trúc. Nhìn về phía sau nữa là một tòa bảo tháp thoạt nhìn có chút rách nát. Nhưng khi hắn muốn thấy rõ, một trận mây mù đã bao phủ phía sau đỉnh núi chính. Đến rồi, một ngự tỷ âm lười biếng truyền vào tai Chu Phụng. Chờ hắn lại nhìn về phía cố lão ma lần nữa, phát hiện bộ dáng cố lão ma lúc này hoàn toàn thay đổi. Mụn rộp độc trên cơ thể như một cây nấm nhỏ đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là làn da mịn màng như son dê. Xa y màu đen mỏng kia căn bản ngăn cản không được ngọn núi cao tùng kia. Dáng người lồi lõm làm cho người ta có một loại dư vị vô cùng. Nếu như nói cố lão ma trước kia là một con quái vật lớn lên vô cùng dị dạng, như vậy bây giờ lại là một ngự tỷ trưởng thành mê người. Biến hóa lớn như vậy tự nhiên là tạo thành trùng kích cực lớn đối với tâm linh Chu Phụng. Điều này, sự thay đổi này cũng quá lớn rồi. Đây là nam hay nữ? Bộ dáng này là bộ dáng nguyên bản sao? Chẳng lẽ là bởi vì thôn ma công? Trong lòng Chu Phụng nổi lên rất nhiều nghi vấn. Cũng không đợi hắn suy nghĩ quá nhiều, cố lão ma bước đi tao nhã tới vạn cổ lâu. Đại trưởng lão đã trở lại. Tin tức đại trưởng lão trở về trong nháy mắt truyền khắp nội môn. Đối với đệ tử nội môn mà nói, vô luận là trưởng lão kia bình thường đều là khó gặp. Chứ đừng nói là đại trưởng lão thực lực mạnh nhất trong các trưởng lão. Vì vậy, rất nhiều người bắt đầu tụ tập. Chỉ là cố lão ma trực tiếp dẫn Chu Phụng đi vào vạn cổ lâu. Đệ tử nội môn còn lại cũng chỉ là vội vàng liếc mắt một cái. Mà Chu Phụng và cố lão ma vừa mới vào cửa, đụng phải Ngưu lão hán chuẩn bị rời đi. Hỏng rồi, cái này, Ngưu lão hán sau khi nhìn thấy Cố lão ma, tim trực tiếp lạnh đi một nửa. Sau đó nhìn thấy Chu Phụng đi theo Cố lão ma, ánh mắt trong nháy mắt trở nên u ám. Phải làm gì? Phải làm gì? Lúc này Ngưu lão hán tựa như chó chết, trong đầu không ngừng nghĩ đến đối sách. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới đại trưởng lão lại trở lại tông môn ở thời điểm này. Bình thường mà nói, đại trưởng lão không phải là ở bên ngoài xử lý sự vụ sao? Hơn nữa Chu Phụng như thế nào cũng đi theo phía sau đại trưởng lão. Có phải người này? Cố lão ma chỉ Ngưu lão hán, vẻ mặt có chút lười biếng. Đúng, Chu Phụng cũng không biết tình huống hiện tại là như thế nào, chỉ có thể gật đầu. Khi hắn vừa dứt lời, thân thể Ngưu lão hán trong nháy mắt bị xé thành miếng thịt, thậm chí không nói ra một câu biện minh. Đây là tìm cha mẹ báo thù. Cảnh tượng này làm cho khóe miệng Chu Phụng có chút co giật. Cái này chỉ dựa vào một câu nói liền giết Ngưu lão hán. Hơn nữa Ngưu lão hán này cũng là tu sĩ linh đài cảnh đi. Hắn tuyệt đối không ngờ tới chính mình cũng có một ngày như vậy. Trong này có một quả uẩn linh đan, cho ngươi 3 ngày, nếu đột phá không được thì chết đi. Hy vọng ngươi có thể sống sót. Lúc trước có một người đột phá thất bại, ta chỉ có thể miễn cưỡng ăn. Ngưng khí cảnh là rác rưởi, ăn thật sự làm cho người ta thèm. Cố lão ma ném cho Chu Phụng một bình thuốc, tùy ý dặn dò vài câu, trong giọng điệu bình tĩnh kia lại làm cho người ta có chút sờn tóc gáy. Đột phá thất bại, bị ăn, không phải là đại sư huynh chứ? Chu Phụng cảm thấy tình cảnh của hắn không chỉ không tốt hơn, ngược lại là bộ dáng càng ngày càng tồi tệ. Chỉ là uẩn linh đan cứ như vậy đến tay, hắn ít nhất có thể thử đột phá đến linh đài cảnh. Sau khi giao uẩn linh đan cho Chu Phụng, Cố lão ma là trực tiếp biến mất. Tại chỗ chỉ còn lại một người Chu Phụng, đi lòng vòng một vòng, cuối cùng lại trở lại Tam Cổ Môn. Nhưng hắn đã đi ra ngoài một lần, dường như tất cả mọi người đã chết, chỉ còn lại hắn sống sót. Vận khí này nên nói tốt hay không tốt? Tâm tình Chu Phụng có chút phức tạp, chỉ là cũng không suy nghĩ nhiều lắm, tính toán trực tiếp trở về Khổ Trúc Phong bắt đầu đột phá. Trở lại Khổ Trúc Phong, nơi này trong những ngày Chu Phụng rời đi, dường như không có gì thay đổi. Trên đỉnh bây giờ dường như chỉ có một mình hắn, đệ tử mới vẫn chưa bổ sung. Hắn trở về phòng, không do dự bất cứ điều gì, không chuẩn bị bất cứ điều gì, trực tiếp đem uẩn linh đan vừa mới đến tay ăn vào. Uẩn linh đan vừa xuống bụng, Chu Phụng liền cảm giác toàn thân trở nên mềm nhũn, ý thức cũng mơ hồ. Loại cảm giác này thật giống như thăng tiên trong truyền thuyết vậy. Một tia linh quang từ trong đầu bắn ra, vô số linh lực bắt đầu chuyển hóa thành thần hồn lực. Lượng lớn thần hồn lực hội tụ trong đầu. Loại cảm giác này thật giống như đột nhiên thông suốt. Trong lúc hoảng hốt, hình như hắn có thể nhìn thấy linh khí trong thiên địa. Cơ thể dường như đang từ từ bay lên. Chu Phụng cảm thấy mình chậm rãi bay lên bầu trời. Phạm vi tầm nhìn càng lúc càng lớn. Kiến trúc trên mặt đất đang chậm rãi thu nhỏ. Cách trương.